Chương 910, cốt thuyền xuất thế. Tịch Thiên Dạ đứng bình tĩnh trên 9 tầng trời, sắc mặt có chút hơi trắng, nhưng thủy chung bất động như núi. Trên người hắn có lít nha lít nhít vết rách, như là dạn nước đại địa, nhìn qua tựa như pha lê đồ sứ tùy thời đều có thể vỡ vụn. Quả nhiên cường độ rất cao. Tịch Thiên Dạ tự lẩm bẩm, trăm vạn đại quân tinh nhuệ một kích toàn lực đã bắt đầu uy hiếp được hắn Minh Hoàng luyện thi thân thế. Bất quá hắn cần cũng đúng là như thế, bằng không thông minh như hắn sao lại thật đi mạnh mẽ chống đỡ trăm vạn đại quân tinh nhuệ hợp lực nhất kích. Từ khi hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật về sau, tu vi vẫn luôn đang tăng nhanh như gió, cũng bởi vậy thôn phệ quá nhiều kỳ kỳ quái quái đa nguyên hóa năng lượng. Nói ngắn gọn chính là, hắn Minh Hoàng luyện thi thân thế không đủ thuần túy viên mãn, thiếu khuyết mấy phần nấu luyện. Trước mắt xem trọng giống không có vấn đề gì, nhưng thời gian dài sẽ xuất hiện rất lớn thiếu hụt. Tịch Thiên Dạ nắm chính mình đưa thân vào nguy cơ địa, cũng là muốn mượn trăm vạn đại quân tinh nhuệ lực lượng tới hảo hảo mà nấu luyện một thoáng thân thể của mình, nắm những cái kia không ổn định nhân tố cùng thiếu hụt theo trong thân thể của chính mình thối luyện ra ngoài. Đương nhiên cũng là bởi vì trăm vạn đại quân hợp kích lực lượng chính là tương đương thuần túy năng lượng công kích, không trộn lẫn mặt khác bất kỳ lực lượng nào, tương đương phù hợp thối luyện Minh Hoàng luyện thi thân thế điều kiện. Lại đến Tịch Thiên Dạ hoạt động hạ thân thân thể, từng sợi Minh Hoàng thi văn chui vào dạn nước trong da điên cuồng tu bổ cùng khép lại thương thế của hắn. Cho ta đánh chết hắn, đánh chết hắn. Đốc Thường Hoàng tử tầm mắt dữ tợn, giống như ga ho the tờ, đào y lư cờ vô lớn. Chân, phảng phất hắn liền là trăm vạn đại quân đang liều mạng phát động hợp lực nhất kích. Hắn cũng không tin oanh bất tử tên vương bát đảng kia. Chỉ thấy trăm vạn đại quân lần công kích thứ hai chậm rãi ngưng tụ, tại trong thiên địa tản ra không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng ba đậu. Thiên điên vì thối luyện thi thể, cư nhiên như thế điên cuồng. Hổ Tam Âm bị Tịch Thiên Dạ cử động dọa sợ, đơn giản quá điên cuồng, một cái sơ sẩy khả năng liền biến thành cho bùi a đổi thành hắn, sợ là tiếp nhận đợt công kích thứ nhất dũng khí đều không có, chớ nói chi là đợt công kích thứ hai. Đợt công kích thứ hai lại so với đợt công kích thứ nhất mạnh rất nhiều. Người thiếu niên kia đã trọng thương, sợ là giữ nhiều lành ít. Trương Cát Tượng tầm mắt ngưng trọng nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ mặc dù chặn đợt công kích thứ nhất, thế nhưng cũng bởi vậy trọng thương. Như thế thương thế nghiêm trọng làm sao có thể tiếp tục ngăn trở đợt công kích thứ hai, căn bản cũng không có cái kia khả năng. Đợt công kích thứ nhất chỉ là thêm nhiệt, đợt công kích thứ hai hội mạnh hơn, bởi vì quân trận vận chuyển thời gian càng lâu lực công kích liền càng mạnh. Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản đợt công kích thứ nhất, nhưng hắn có thể hay không ngăn trở đợt công kích thứ hai, vẫn như cũ thuộc về ẩn số. Cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở, nhìn Cửu Thiên Chi Thượng thiếu niên. Sau một khắc, chỉ thấy vạn trượng dài huyết quang ngang qua thiên vũ, hung ác vô cùng hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới. Ầm ầm nổ vang rung trời bao phủ thương khung, năm khổng lồ xương trạch thành đều chấn một trận run rẩy. Mặt đất lên xuất hiện hàng loạt vết rách, một mực lan tràn đến Mạc Lận Hà mới dừng lại. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, đã thấy tên thiếu niên kia vẫn như cũ sừng sững tại trên trời cao, thân thể thẳng tắp như kiếm dường như thiên địa sống lưng. Không chết Trương Cát Tượng ánh mắt trầm lãnh, theo bản năng hít một hơi thật sâu. Trần Cửu Phụng cũng hơi hơi nheo mắt lại, một cái thiên vương đại giả căn bản không có khả năng ngăn trở công kích đáng sợ như thế. Người thiếu niên kia hết sức không bình thường A Tịch Thiên Dạ thân thể lần nữa nổ tung, thương thế so với trước KNZNZ. Nhưng thủy chung không có tán loạn. Đợt thứ 3 công kích. Đợt thứ 4 công kích. Trăm vạn đại quân phát động để ngũ đợt công kích uy lực, đã khủng bố tới cực điểm, sợ là Thánh Thiên Vương cũng không dám chính diện cứng rắn đòn khiêng. Tịch Thiên Dạ cơ hồ ở vào biên giới tử vong, mắt thấy lần lượt đem đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng chẳng biết tại sao hắn nhưng thủy chung không ngã không tiêu tan, như là gió bên trong ánh nến, không ngừng ngã trái ngã phải, nhưng thủy chung bất diệt. Nếu là tỉ mỉ người liền có thể phát hiện, Tịch Thiên Dạ tiếp nhận công kích càng nhiều, nhưng thương thế của hắn ngược lại khôi phục càng nhanh. Từng đoàn u ám năng lượng bao vây lấy hắn, không ngừng tưới nhuần ngũ tạng lục phủ của hắn, cường hóa tứ chi bách hải của hắn. Hắn tại mượn cơ hội tu luyện, làm sao có thể Trương Cát Tượng thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thể tin được chính mình chỗ nhìn thấy sự thật. Thiếu niên kia thế mà tại như thế nguy cơ tình huống dưới dựa thế tu luyện, thật không sợ chết sao? Khó trách hắn không tránh né cũng không chạy trốn, mặc cho những lực lượng kia công kích tại trên người hắn. Mượn nhờ ngoại lực tu luyện thuộc về tương đương thường gặp một loại phương thức tu luyện, thế nhưng như thế mượn nhờ ngoại lực, phổ thông tu sĩ đừng nói làm, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ đi, dù cho Thánh Thiên Vương cũng không ra mở la mở như thế đi. Đốc Thường Hoàng tử ánh mắt âm trầm vô cùng, trăm vạn đại quân lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao lượng NG lớn tài nguyên, cứ tiếp như thế sợ là căn bản tiêu hao không nổi. Mượn nhờ bản hoàng tử tài nguyên tu luyện, đáng giận cực điểm ngươi phải chết, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đốc Thường Hoàng tử tầm mắt hung tợn nói, Tịch Thiên Dạ cây thứ 11 Minh Hoàng Thi Văn, tại trải qua 5 lần oanh kích về sau, chậm rãi từ hư hóa thực, thậm chí khoảng cách cuối cùng triệt để hóa thực đều chỉ còn lại có cách xa một bước. Bất quá Tịch Thiên Dạ đã cực hạn, đợt thứ 6 công kích hắn sợ là không tiếp nổi, nếu là mạnh mẽ chống đỡ thân thể liền sẽ hóa thành cho tàn, dù cho Minh Hoàng luyện thi thuật đều không thể săn cứu trở về. Thôi thấy tốt thì lấy. Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, con ngón búng ra, một đoàn nóng bỏng ánh sáng liền phóng lên tận trời, đụng vào đợt thứ 6 huyết quang bên trên. Thiên địa một trận rung mạnh, rất nhanh ánh lửa cùng huyết quang liền cùng lúc tiến diệt. Hắn lần thứ nhất chủ động thi triển ra lực lượng công kích huyết quang, bất quá huyết quang thật đáng sợ, dù cho nắm Huyền Thiên Ly Hỏa Lô cùng Hàn Phách Cực Quang cháo tế ra tới cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Hắn không có người nào đối kháng trăm vạn đại quân ý tứ, đồ đần mới có thể cùng trăm vạn thánh giả lực lượng gánh đến cùng. Nhìn trăm vạn quân trận bên trong sắp ngưng tụ mà thành thứ 7 đợt huyết quang, Tịch Thiên Dạ cười lạnh. Chỉ thấy hắn cổ tay khẽ đảo, một con ốc biển ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, ô ô ô âm ú ốc biển âm liền xuất hiện tại trong thiên địa, nắm trong vòng nghìn dặm thiên địa đều bao trùm. Âm âm chỉ thấy ốc biển âm mới xuất hiện, xương trạch bến đỏ cảng bên trong liền có 10 chiếc cốt thuyền chậm rãi bay lên không, sau đó hướng về xương trạch thành phương hướng bay tới. Đó là cái gì thuyền, thế mà bay bầu trời? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên không chiến hạm sao? Bất quá như vậy bạch cốt xâm xâm bộ dáng, có chút làm người ta sợ hãi cùng quái thật đấy. Xương trạch thành bên trong, tất cả mọi người bị 10 chiếc cốt thuyền bay lên không hình ảnh hấp dẫn lấy. Dù sao xương thể tích thuyền lớn như vậy, dù cho bay lên không trung cũng là che khuất bầu trời, cho dù bọn họ không chú ý cũng khó khăn. Trên đại lục, thiên không chiến hạm tương đương thưa thớt. Bởi vì trọng lực quá cao nguyên nhân, chế tạo thiên không chiến hạm chi phí cùng độ khó tương đối lớn, chỉ có một ít tuyệt thế thế lực bên trong mới có thể sẽ có 1-2 chiếc thiên không chiến hạm. 10 chiếc bạch cốt xâm xâm thiên không chiến hạm bay lên không, hình ảnh kia sao mà to lớn hùng vĩ, đại bộ phận tu sĩ khả năng cả một đời đều không có cơ hội trông thấy.